Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1431. Hứa Mạnh Niên vừa nghe thấy lời này, trái tim bèn lạc nhịp. Chuyện gì thế này? Trước đây không phải Mộ Dung Bắc Hải rất sùng ái Hứa Mạn Nhi sao? Mới qua có bao lâu đâu chứ, thái độ này thay đổi nhanh chóng mặt luôn ấy. Chẳng lẽ do lần này hắn bị hạ độc nên liền nghi ngờ Hứa Mạn Nhi gây ra sao? Thấy Mộ Dung Bắc Hải tức giận như vậy, Hứa phu nhân liếc mắt một cái, vội nói. Điện hạ, chúng thần bị oan, thực chất gia đình chúng thần không liên lạc mấy với Hứa Mạn Nhi. Mặc dù nói nàng ta là biểu tiểu thư nhà họ Hứa, nhưng người cũng biết mà, mẫu thân của nàng ta sớm đã bỏ nhà theo người khác rồi, rất lâu chưa quay về nhà họ Hứa. Hứa Mạn Nhi cũng là lớn lên bên ngoài, mãi đến năm nay mới về đây. Nàng ta vốn là người thế nào, chúng thần hoàn toàn không biết rõ, cũng không có tình cảm gì nhiều với nàng. Thế nên nếu nàng ta có làm sai chuyện gì thì chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến nhà họ Hứa. Hứa Mạnh Niên thấy Hứa phu nhân nói vậy, bèn theo sau thêm thắt vào. Đúng vậy, điện hạ, mặc dù hạ quan cũng là cựu cữu của nàng ta, nhưng thực sự không hiểu gì về Hứa Mạn Nhi cả. Vốn nghĩ thuận tiện tìm cho nàng ta một gia đình nào đó kha khá để gả nàng đi, cũng xem như chúng ta đã nể mặt người mẹ đã khuất của nàng ta rồi. Nhưng nào có ngờ nàng ta có thể trèo lên tới tận người. Đây vốn là loại phúc phần to lớn nhất thế gian, nhưng nếu nó đã làm sai chuyện gì khiến ngài gặp phải bất lợi, chúng thần cũng không dám bao che. Hứa phu nhân lập tức tiếp lời. Đúng đó điện hạ, không giấu gì điện hạ, chúng thần còn không muốn có bất cứ quan hệ gì với nàng ta. Mẫu thân của nàng ta đã làm ra chuyện kia, dù sao cũng làm xấu mặt gia môn nhà họ Hứa. Cho nên, chúng thần vẫn luôn không muốn có bất cứ quan hệ gì với Hứa Mạn Nhi. Xin người đừng vì Hứa Mạn Nhi mà chút giận lên nhà họ Hứa chúng thần. Mộ Dung Bắc Hải cười lạnh trong lòng, mặt mũi miệng lưỡi của người nhà này đúng là dày như tường thành. Lúc trước khi hắn phong Hứa Mạn Nhi làm trắc phi, bọn họ luôn mang cái dáng vẻ vuốt đuôi nịnh hót. Bây giờ hắn nhắc tới chuyện có thể Hứa Mạn Nhi có liên quan đến việc mưu hại hắn, bọn họ bèn đổi một khuôn mặt khác, vội vàng cắt đứt quan hệ. Xem Hứa Mạn Nhi như tại hỏa, phải bỏ cho thật sạch mới được. Nếu đã như vậy, hắn cũng không ngại thay Hứa Mạn Nhi dọn dẹp sạch sẽ những trở ngại này, để trong tương lai Hứa Mạn Nhi không bị mấy người này liên lụy. Mộ Dung Bắc Hải gật đầu. Vậy thì tốt, vậy Hứa đại nhân có thể viết một bức thư đoạn tuyệt không? Viết rõ ra nhà họ Hứa các người với Hứa Mạn Nhi, từ giờ về sau không có bất cứ quan hệ gì nữa, trên đường gặp mặt xem như xa lạ, nếu như nàng ta bị bổn vương trách phạt, sử dụng trọng hình, thậm chí ban chết, thì chuyện này cũng không liên quan đến nhà họ Hứa các người. Hứa Mạnh Niên nghe xong lời này, nào có lý do gì mà không đồng ý chứ? Ông ta lập tức cho người đem giấy và bút lên, soạt soạt mấy nét bèn cắt đứt mối quan hệ giữa nhà họ Hứa với Hứa Mạn Nhi. Để Mộ Dung Bắc Hải tin, ông ta còn bảo người đem Chu Sa lên, đóng dấu lên phía trên, lúc này mới cẩn thận nhẹ nhàng giao nó lại cho Mộ Dung Bắc Hải. Điện hạ quan đã làm theo những gì người nói rồi, ý của việc này có phải là, dù Hứa Mạn Nhi có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến nhà họ Hứa chúng thần nữa. Mộ Dung Bắc Hải cất vật đó đi, tốt lắm, không tồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hứa Mạnh Niên và Hứa phu nhân đang định thở phào một tiếng, thì lại nghe thấy tiếng Mộ Dung Bắc Hải nói. Có điều hôm nay bổn vương tới đây, lại là vì một chuyện khác. Nghe nói, Hứa Mạn Nhi có một nha hoàn đi cùng lúc gả đi, tên là Từ Trúc, là nha hoàn do Hứa phu nhân sắp xếp sao? Trái tim Hứa phu nhân chạch một nhịp, gượng cười nói. Từ Trúc à, là vì theo thông lệ, một nha hoàn đi cùng lúc gả không đủ lắm. Chúng thần sợ Hứa Mạn Nhi gả đi sẽ bị mất mặt, nên mới cho thêm một người nữa. Hôm qua, bổn vương xem chút nữa bị hại, mẫu hậu bèn đưa Hứa Mạn Nhi và hai nha hoàn đó đi thẩm vấn, mà Từ Trúc này lại khai ra hết rồi. Nàng ta lại nói thứ nàng ta có được là do nhà họ Hứa đưa cho nàng ta, không liên quan gì tới Hứa Mạn Nhi, các người định giải thích thế nào đây? Cách chương.